Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, chương 182, phi lễ sự kiện. Đen trắng chiến trường nhân số đang điên cuồng giảm mạnh, theo 3 vạn người biến thành 1 vạn người, Tần Hạo Hãn Tích phân đi tới 4 vạn năm, sân bãi thượng đã tỏ ra trống không rất nhiều. Hiện tại xem ra là áo trắng chiếm ưu thế. Trong 1 vạn người, có tiếp cận 7.000 áo trắng, áo đen hơn 3.000 người, đã từ từ bị chia ra vơ vây, đang đứng ở tùy thời bị tiêu diệt trạng thái. Trận chiến đấu này áo đen một phương đại thế đã mất, bị toàn diệt chỉ là vấn đề thời gian. Hơn nữa áo trắng phía kia có Ninh Lăng Tuyết cùng Diêm Kỳ 2 đại thiên bảng. Ninh Lăng Tuyết thiên bảng thứ 2, Diêm Kỳ thứ 15, Ninh Lăng Tuyết chỗ đến, bàn tay dương nhẹ, mỗi một kích đều có rất mạnh lực xuyên thấu, đánh người hầu như không cần cái thứ hai, người khác muốn đánh tới nàng cơ hồ là không thể nào. Tốc nhanh, đồng thời nàng cũng tùy thời có thể bay lượn, nhìn nàng đánh nhau, cảm giác căn bản không có xuất toàn lực. Hơn nữa có một loại mỹ cảm, nàng tích phân dâng lên rất nhanh, nơi nào có áo đen cường giả, nàng thường thường có thể kịp thời chạy tới, đêm này đào thải ra khỏi cục, áo trắng trận doanh chiếm cứ ưu thế, nàng làm ra tác dụng rất lớn, áo đen trận doanh bên này, Tần Hạo Hãn thân thể hóa thành lưu quang, toàn trường chạy vội, ngẫu nhiên còn lăng không bay lên. Thỉnh thoảng có người tại công kích của hắn dưới ngã xuống đất. Ninh Lăng Tuyết cái loại này nhổ gai trong mắt khác biệt. Tần Hạo Hãn là chuyên lấy quả hồng mềm bóp. Bóp xong mềm nhất, lại bóp tương đối mềm. Có thể không cùng cao thủ chạm mặt, cũng không cùng cao thủ chạm mặt. Hết thảy lấy thu hoạch được càng nhiều tích phân vì tầm nhìn. 6.000 điểm, 7.000 điểm. Làm Tần Hạo Hãn thu được 8.000 điểm thời điểm, đã đi tới bảng điểm số thứ 2, vượt qua thiên bảng cao thủ Diêm Kỳ. Mặc dù đối phương là thiên bảng, thực lực khả năng còn tại Tần Hạo Hãn phía trên, nhưng là Tần Hạo Hãn tốc độ cùng năng lực phi hành ở đây nhận được phát huy vô cùng tinh tế phát huy. Hơn nữa áo trắng người số nhiều, áo đen người số ít. Hắn có thể đánh giết mục tiêu nhiều lắm. Sao, cái này Tần Hạo Hãn có chút ý tứ a. Hắn ra tay rất có tính nhắm vào. Hơn nữa công kích hiệu suất cực cao. Căn bản sẽ không hao phí dư thừa khí lực. Loại người này ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ta xem tiếp tục như vậy, Ninh Lăng Tuyết bị hắn siêu việt cũng rất có thể. Bành Hải mở miệng. Lạc Khải Văn thản nhiên nói, không sao, Tuyết Nhi sẽ thắng, kia là nhất định, Ninh Lăng Tuyết thực lực tại cả nước, chỉ sợ cũng chỉ có ngươi có thể áp nàng một đầu. Những người khác toàn bộ đều không được, ta cùng nàng cũng chính là sàn sàn với nhau. Nàng rất mạnh, Lạc Khải Văn tựa hồ không thích có người nói Ninh Lăng Tuyết không được. Tốt, sàn sàn với nhau. Không có mau bệnh, ha ha, liền xem Ninh Lăng Tuyết làm sao đem cái kia Tần Hạo Hãn đào thải ra khỏi đi. Bành Hải cười, sao lại qua thêm vài phút đồng hồ. Ở đây áo đen người chỉ có không đến 100 người, mà áo trắng nhân số còn có hơn 4.000, những áo trắng cao thủ bắt đầu làm ra tính nhắm vào công kích. Trọng điểm rào sát còn sót lại áo đen người cũng bắt đầu báo đoàn, bình thường là một cao thủ tại kiên trì, bên người sẽ tụ tập một số người, ương ngạnh chống cự, Tần Hạo Hãn cũng mặc kệ những cái kia, bằng vào ưu thế tốc độ kéo dài khoảng cách, vẫn như cũ có từng cái áo trắng đổ vào quyền của hắn hạ. 1 vạn điểm, liên sát 100 người. Tần Hạo Hãn đều cảm thấy hơi mệt chút, những võ giả này không phải đầu gỗ, cũng là sẽ phản kháng. Hắn cũng chịu không ít công kích, hôm nay rèn luyện giao long thú xương ngực làm ra tác dụng cực lớn. bảo hộ lồng ngực của hắn không chịu đến thương tổn nghiêm trọng. Tần Hạo Hãn đi ngang qua đám người một bên, mang đi hai cái áo trắng thời điểm, hắn nhìn thấy nơi xa cái cuối cùng thân ảnh màu đen biến mất. Áo trắng người như trước vẫn là hơn 4.000, mà áo đen người chỉ còn lại Tần Hạo Hãn một cái. Ha ha, loại tràng diện này ta thích. Tới đi, Tần Hạo Hãn tích phân đã đạt đến 1.200. Hắn cấp tốc chạy vội, đi tới một cái sân thi đấu nơi hẻo lánh. Nơi này lưng tựa vách tường, không đến mức hai mặt thụ địch. Sau lưng một đoàn áo trắng đi theo mà tới. Tần Hạo Hãn bắt đầu khốn thủ nơi hẻo lánh tử thủ. Bàn tay ưng chảo giống nhau hình dạng, năm ngón tay như bay. Móng tay lúc này phát huy tác dụng cực lớn. Bắt được ai cũng sẽ trúng độc. Trúng độc một hồi liền sẽ bị đào thải. Cái này khiến Tần Hạo Hãn tích phân lần nữa căng vọt. 1.200 tích phân, rất nhanh liền đạt đến 1.900. Hắn đã tại sân thi đấu đánh chết hơn 190 người. Đã siêu việt xếp hạng thứ nhất Ninh Lăng Tuyết. Bên người tất cả đều là bóng người màu trắng. Vô số đả kích theo 4 phương 8 hướng mà tới. Tần Hạo Hãn lúc này muốn lên không đều khó khăn, bởi vì luôn là có vô số người từ trên trời giáng xuống, bổ nhào mà xuống, toàn thân cao thấp không ngừng gặp phải công kích. Tần Hạo Hãn giáng chống đỡ một hơi, điên cuồng phản kích, một cái thân ảnh màu trắng thiểm điện mà tới, một quyền đánh mạnh mà đến. Người này ra tay liền cảm giác cùng những người khác cực kỳ khác biệt. Tuyệt đối có thiên bảng thực lực, không phải Ninh Lăng Tuyết. Ninh Lăng Tuyết là nữ sinh, đây là một người nam, thiên bảng trước 20 diêm kỳ. Tần Hạo Hãn bất chấp những thứ khác người công kích, một chân đạp ra ngoài, phát lực trong nháy mắt, móng chân mãnh kéo dài, trực tiếp chống ra giày mặt. Phanh, một quyền đánh vào Tần Hạo Hãn ngực. Tần Hạo Hãn một chân cũng đạp trúng diêm kỳ bụng dưới. Móng chân đâm rách diêm kỳ làn da, diêm kỳ thân thể bay rớt ra ngoài. Tần Hạo Hãn cũng bị đánh núp ở góc tường. Vô số người cùng nhau tiến lên, giống như xếp chồng người đồng dạng. Hơn 10 người ép thành đống người. Loại tình huống này, ngược lại không phát ra được võ giả lực lượng lớn nhất. Tại cảm giác đau giảm bớt phía dưới, Tần Hạo Hãn còn có thể chống cự. Hắn cũng không làm gì khác, chính là dùng móng tay bắt người. Bắt được một cái, vài giây đồng hồ liền đào thải ra khỏi cục, mà bị đánh bay ra ngoài diêm kỳ. Tại Tần Hạo Hãn kịch độc phía dưới, cảm giác được thân thể có chút không chịu nổi. Hắn căn bản không có nghĩ đến Tần Hạo Hãn chân thế mà cũng ẩn chứa kịch độc. Thân thể của hắn cực kỳ cường hãn, có thể nhiệt chi chống đỡ một hồi, nhưng là trước mắt một người đôi, hắn liên thủ đều không chen vào lọt, chỉ có thể ngạnh sinh sinh chờ độc phát. Đáng chết, tiểu tử này trên người mang độc, hơn nữa đặc biệt kháng đánh, ta bị đào thải oan uổng a. Mang theo cực độ không cam tâm, Diêm Kỳ bất đắc dĩ rời trận, nhưng là tích phân vẫn là tính Tần Hạo Hãn. Hỗn loạn tình cảnh tiếp tục thêm vài phút đồng hồ. Tần Hạo Hãn chẳng những không chết, ngược lại tích phân đã tăng tới 3.000. Một người giết hơn 300 người. Này tại sân thi đấu bắt đầu đến nay, cũng đủ để xếp tới trước 5. Tránh ra, một cái thanh thúy nữ sinh vang lên. Ninh Lăng Tuyết đến. Có chút bị nhiệt huyết choáng váng đầu óc người áo trắng còn muốn trên. Ninh Lăng Tuyết trực tiếp ra tay, bàn tay đẩy liền đem người lui bay ra ngoài, đi tới đống người bên cạnh. Ninh Lăng Tuyết lại ném bay mười mấy người, mới lộ ra dưới mặt đất bôi đen áo. Tần Hạo Hãn trên người một đám người từng cái biểu tình dữ tợn, thân thể run rẩy, đều là dấu hiệu trúng độc, bị đè ở phía dưới. Căn bản là không có cách làm ra động tác công kích, chỉ có thể chờ đợi lấy độc phát thân vong. Mắt thấy trên người biến mất, mà Ninh Lăng Tuyết đi tới trước mắt, Tần Hạo Hãn lúc này cũng là nỏ mạnh hết đà. Dù sao bị mấy trăm người vây đánh, hắn còn không thể làm được đau thương bất nhập trình độ. Thế nhưng là hắn vẫn như cũ không muốn cùng cao thủ cùng chết. Nhiều thu hoạch được một điểm tích lũy mới là mấu chốt. Thân thể nhảy lên một cái, liền muốn nhờ tinh thần lực phi hành. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới. Trước mắt Ninh Lăng Tuyết đồng dạng lăng không mà lên, trong nháy mắt đuổi kịp Tần Hạo Hãn. Tiêm tiêm ngọc trường cắt ngang mà xuống, giữa không trung một con bạch hạc hình tượng như ẩn như hiện. Ninh Lăng Tuyết đã thức tỉnh huyết mạch chi lực, hoa mắt chóng mặt. Tần Hạo Hãn biết không được, cuộc chiến đấu này nên kết thúc. Đối mặt dưỡng huyết kỳ thức tỉnh huyết mạch tinh thần niệm sư, hắn khẳng định không phải là đối thủ, nhưng là hắn cũng không muốn như vậy nhận thua. Đối mặt thiên bảng thứ hai Ninh Lăng Tuyết, Tần Hạo Hãn một quyền vung ra. Ninh Lăng Tuyết hai mắt lạnh lẽo, trong mắt một chút hồng quang xuất hiện. Tần Hạo Hãn đã cảm thấy trong đầu thụ hung hăng một kích, giống như kim đâm đầu óc cảm giác, căn bản không kịp trách né. Tinh thần xung kích, giờ khắc này hắn biết, Ninh Lăng Tuyết chẳng những có tinh thần dị năng, hơn nữa đã đem tinh thần lực tu luyện đến hồng tinh kỳ. Người như vậy, nỏ mạnh hết đà, Tần Hạo Hãn tuyệt đối là đánh không lại. Tần Hạo Hãn muốn dáng chống đỡ lấy phản kích, nhưng là Ninh Lăng Tuyết tinh thần xung kích đắc thủ, làm sao lại cho Tần Hạo Hãn cơ hội như vậy? Lăng không thiểm điện ra tay, quyền cước trực tiếp đánh mạnh Tần Hạo Hãn mấy cái mấu chốt. Tốc độ nhanh làm Tần Hạo Hãn không cách nào ra tay. Theo liên tục bị đánh, Tần Hạo Hãn biết xong, Ninh Lăng Tuyết đang ở trước mắt, hắn cũng đã không cách nào hoàn thủ, liền muốn treo. Thế nhưng là Tần Hạo Hãn vẫn là không nghĩ nhận thua. Bằng vào cảm giác đau giảm bớt áp chế sắp chết thời điểm đau đớn, Tần Hạo Hãn thăm dò, đối gần trong gang tấc Ninh Lăng Tuyết tiên tử gương mặt một hơi cắn. Ninh Lăng Tuyết ánh mắt lộ ra một tia khinh thường, đầu nhẹ nhàng ngửa ra sau, trong gang tấc tránh thoát Tần Hạo Hãn một hơi, đồng thời nắm tay nhỏ một quyền đánh vào Tần Hạo Hãn nơi ngực. Kết thúc, thời khắc cuối cùng, không hề có lực hoàn thủ, Tần Hạo Hãn vươn đầu lưỡi. Ninh Lăng Tuyết nằm mơ cũng không nghĩ tới, Tần Hạo Hãn đầu lưỡi có thể duỗi dài như vậy, chỉ cảm thấy môi đỏ một ẩm ướt, chố mắt. Trong lúc đó, hệ thống nhắc nhở vang lên, đối chiến kết thúc, phe trắng thắng, sao sao sao sao sao sao sao sao. Trên khán đài, Bành Hải há to miệng, ánh mắt của hắn chuyển đến bên cạnh La Khải Văn trên người. Bởi vì đã đến giờ, tất cả mọi người sẽ bị ép buộc rời trận. Hắn chỉ thấy La Khải Văn gắt gao nắm tay, từng khỏa thể lỏng kim loại hóa thành hạt châu, lốp bốp rơi vào trên mặt đất. Rời trận sau, Bành Hải lập tức private chat La Khải Văn, nhưng là La Khải Văn cũng đã hạ tuyến. Bành Hải đánh một loạt chữ không có phát ra ngoài. Hắn vốn là muốn hỏi một chút La Khải Văn, cái này Tần Hạo Hãn có đáng giá hay không đến hắn nhằm vào chuyện. Đáng tiếc nhưng không có phát ra ngoài. Lúc này, rất nhiều người bắt đầu điên cuồng phát sân thi đấu cuối cùng một màn. Ta nghe được chính mình tan nát cõi lòng thanh âm. Cổ có người nhiều chuyện, hiện có lưỡi dài nam. Sân thi đấu phi lễ nữ thần vì cái nào? Phụ trương, thiên sơn nữ thần Ninh Lăng Tuyết đau mất nụ hôn đầu tiên. Gây án người đúng là tên cầm thú này. Vô cùng đau đớn, đạo đức không có, quả thực không phải người. Ta cũng muốn sống thành gia hỏa này dáng vẻ. Liếm cẩu nhất thời thoải mái, vẫn luôn liếm vẫn luôn thoải mái. Ta liền muốn hỏi một chút, nơi nào có làm đầu lưỡi kéo dài giải phẫu? Ta muốn cầm một chút tiền tiêu vặt thử một chút. Tần Hạo Hãn ca ca, có bạn gái sao? Tiểu muội tự đề cử mình. Tần Hạo Hãn trước đó giận đỗi kinh thành giúp, có lẽ còn không phải như vậy nổi danh,